Chương 3. 297 đốt. Thái tử điện hạ, xin dừng bước. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Chỉ thấy vài thất bay động bạch mã, triển khai hai cánh, tự trên bầu trời lướt qua, cực nhanh hướng bọn họ đuổi đi theo. Phi mã tốc độ tự nhiên là không bằng kim long, chỉ bất quá kỵ đang phi ngựa thượng nữ tử, dùng tự thân thần lực gia tốc, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong đuổi đi theo. Ngân hạnh tiên tử quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tên áo đo liệt liệt, mặt mày tình xảo vô cùng nữ tử, thuận gió trục mây mà đến. Một thân áo đo áo choàng xuống, tóc đen lưu quang giống như thác nước, mặt tờ sa nở dê như sao mày như trăng khuyết, khuôn mặt quặng cu é lại dẫn vài tia cao quý. Kia thân mát lạnh xuất trần khí chất không khỏi làm trong lòng người thán phục, trong thiên hạ song có như thế tuyệt thế xuất trần nữ tử quả nhiên là bích ngọc tự nhiên, phượng tư chắc tuyệt. Phía sau, đi theo 4-5 thất phi mã, mỗi một thất phi mã lên, đều ngồi một tên dung mạo tuyệt lệ nữ hầu, xem ra hẳn là cảnh công chúa cận thân nữ hầu. Cùng người bình thường ra nha hoàn so với, này mấy tên trên người nữ tử đều nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang khí tức, nhìn qua hết sức khí khái anh hùng hừng hực. Mấy cái này thị nữ từng cái quần áo lộng lẫy tinh xảo, bên hông phối thêm đồng dạng kiếm, trên chuôi kiếm khảm nạm nhiều loại bảo thạch mã não, mang đi ra ngoài rất là cho cảnh công chúa mặt dài, nói các nàng là nhà nào tiểu thư, cũng chưa chắc không có người tin. Nhưng thấy cảnh công chúa một ngựa đi đầu mà đến, thôi động thần lực nhanh chóng tiếp cận Kim Long, xa xa đối thái tử ôm quyền thi cái lễ, gặp qua thần châu thái tử điện hạ. Nhưng thái tử không rảnh để ý, cái hót đối nàng, đầu đều không quay lại một chút. Cảnh công chúa cũng chưa từng tức giận, trực tiếp phi thân lên, nhảy vào trời cao, nhanh như điện chớp mấy cái tung rơi, ngăn cản Kim Long đường đi. Điện hạ dừng bước cho bẩm. Đao vô cực cùng bên người La thị anh em hai mặt nhìn nhau một chút. Mặc thái tử lạnh lùng như vậy lấy đu nở dê, cảnh công chúa lại còn có thế theo tới, quả nhiên là đương thời cần quả cờ mặc liên anh tuấn lông mày hơi nhíu, nhìn ra được sắc mặt mười phần không kiên nhẫn. Lạnh lùng lườm vị này cảnh công chúa một chút, lạnh nhạt nói, cực quang cắt bản cổ tộc cảnh lâm giao. Câu nói này đọc được không tình cảm chút nào, ngữ điệu ngậm lấy một chút nhàn nhạt trào phúng. Thật giống như cảnh công chúa cùng trên đời phần lớn người không có phận sự đồng dạng, đều là chút ít mèo mèo chó chó, không bán phân phối hắn mặc thái tử ghi nhớ. Đúng vậy. Cảnh công chúa ngược lại là chấn định, cho dù là nghe ra thái tử ngữ điệu trào phúng, cu nở dê lơ đễm. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nâng lên một tay, sẽ xuề ra giấy thật mỏng phiến quăng về phía Mặc Liên phương hướng. Nhưng mà, Mặc Liên tuyệt không thò tay đi lấy, càng là nghiêng mắt nhìn đều chưa từng liếc mắt một cái, một đám ngọn lửa màu tím, trực tiếp rơi vào mảnh giấy kia lên, tại chỗ đưa nó đốt thành cho bụi. Cảnh công chúa sững sờ, sau người theo tới mấy thị nữ cu nở dê đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt khó coi nhìn qua thái tử. Điện hạ thế mà đốt bệ hạ chiếu thư. Cảnh công chúa giọng nói ôn hòa, phảng phất Mặc Liên thiêu đến cũng không phải là chiếu thư, mà là một tờ giấy rách phiến. Mặc thái tử mở ra trào phúng hình thức, không để ý chút nào nói, quái lạ đồ vật, không nhìn cũng được. Cảnh công chúa cười nhạt một tiếng, có lẽ, thái tử hẳn là cùng ta tìm một chỗ, thật tốt đàm luận một chút. Mặc thái tử lườm nàng một chút, lạnh giọng nói, tiểu thất. Yến thất lúc này hiểu ý, nhìn ra được chủ nhân bây giờ chính tâm tình khó chịu đây. Nơi nào còn dám mạ đãi, vội vàng một cái vung đuôi lập tức bay ra ngoài. Cảnh công chúa hơi nhíu mày, nhìn qua thái tử rời đi phương hướng, trầm mặc thật lâu. Thằng đến thị nữ đi lên phía trước, tại nàng bên thai nói nhỏ một tiếng, công chúa, thất bại. Ngày mai 12 giờ dưới cảng, không nên gấp gặp mặt ngay tại mai kia đi.